đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 446, cái nơi quái quỷ gì chứ, góc truyện audio.com, edit, PDN, Đông Phương Ngữ Hinh cũng cảm thấy thứ này quá khó đối phó. Nàng vốn sẽ không là đối thủ, chạy trốn đi, tuy rằng, nàng chưa bao giờ từng chạy trốn, nhưng, lúc này không đi, vậy có thể về sau cũng sẽ không đi được. Chuyện này, Đông Phương Ngữ Hinh quay đầu nhìn về phía nữ vương và quốc sư, vội hỏi. Nó là ma thú tiến giai, ma thú của ta bảo nhóm người chúng ta chạy trốn. Ừ, chúng ta đi về trước, nữ vương là người đầu tiên mở miệng, quốc sư cũng không phản đối. Các ngươi dẫn theo Hoan Hoan đi trước, ta bọc lót phía sau. Dù sao nàng không bị thương, mà hai người bọn họ, sức chiến đấu đã không lớn bằng lúc trước. Hai người gật đầu, lúc này, nhanh chóng rời đi mới là thượng sách. Quốc sư bế Hoan Hoan, mới vừa đi không được vài bước, mặt đất bỗng nhiên nhanh chóng lắc lư lên. Chuyện này, gần giống như là động đất ở hiện đại, cường độ rung động kia, mọi người dĩ nhiên một bước cũng không di chuyển được. À, giữa một hồi trời đất quay cuồng, mặt đất nghiêng nhanh chóng, tất cả mọi người lật người theo. Thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng thăng. Khi tỉnh lại lần nữa, bốn phía một vùng tăm tối. Đông Phương Ngữ Hinh đưa tay sờ sờ, nhưng cũng không nhìn thấy cái gì. Nữ vương, quốc sư, Hoan Hoan, nàng muốn triệu hồi ra lửa, nhưng làm vài lần cũng không thành công. Nàng bất an gọi, nhưng vẫn không có âm thanh như cũ. Nhắm mắt lại cố gắng mở vài lần, rốt cục có thể nhìn thấy thứ chung quanh. Nơi này, hình như là một mật thất. Đông Phương Ngữ Hinh đứng dậy đi từ từ, cuối cùng phát hiện bóng người nằm trên mặt đất. Nàng vội vàng ngồi xổm người xuống, cố gắng ấn manh nhân chung của hắn. À, quốc sư tỉnh lại, rên rỉ một tiếng. Quốc sư, là ta. Đông Phương Ngữ Hinh khẽ nói, lấy ra đan dược từ nhẫn chữ vật đưa cho hắn một viên. Hình nhi, đây là nơi nào? Ánh mắt của quốc sư cũng thích ứng bóng tối xung quanh nơi này, hắn bất an hỏi. Không biết, ta cũng là vừa mới tỉnh lại. Vậy nữ vương đâu? Hoan Hoan đâu? Trước tiên ngươi điều tức một chút, ta tìm xem. Dùng hơn nửa canh giờ, rốt cục tìm được bọn họ rồi. Đông Phương Ngữ Hinh cõng họ trở về, bản thân cũng mệt mỏi thờ hồn hền. Trên người của bọn họ, đều có vết thương, bao gồm Đông Phương Ngữ Hinh, thân mình cũng rất suy yếu. Phần phát đan dược cho bọn họ, trước tiên điều dưỡng tốt thân mình, bọn họ mới có cơ hội nhìn xem đây là chỗ nào. Một lần điều hòa này, lại là ba ngày. Khi sắc mặt của mọi người đều bình thường, nơi tối tăm này, với bọn họ mà nói đã không khác gì với ban ngày. Có điều tiếc nuối duy nhất là sư hậu đã ngủ, Đông Phương Ngữ Hinh cảm giác được nó đang chữa trị thân thể của chính mình. Nàng từng gọi nó, nhưng nó cũng không đáp lại. Ma thú có phương thức chữa thương của chính mình, nàng không giúp được nó. Quốc sư bế Hoan Hoan, vài người bắt đầu ở chỗ này tìm đường ra. Có điều chỗ này không gian thật lớn, bọn họ tìm nửa ngày, đường đi cũng chưa từng lặp lại. Đây là chỗ nào chứ? Đông Phương Ngữ Hinh nghi ngờ hỏi, đây không phải là phòng tối, nàng đã xác định. Phòng tối, làm sao có thể lớn như vậy? Ta cũng không rõ ràng, chẳng lẽ là cái... Nữ vương cũng không hiểu được, quốc sư gật gật đầu. Mê cung, nghe nói như thế, sắc mặt của mọi người càng ngưng trọng hơn. Nơi này, tại sao là mê cung chứ? Không được, bọn họ nhất định phải tìm được đường ra, rời đi chỗ quỷ quái. Góc truyện audio.com, này, nếu cũng vẫn bị nhốt ở chỗ này, còn không bằng. Cách chương.